Nhất chu tuyết thập bát tuế cấp nhĩ tống hoa. Chương 23, phiên ngoại từ Hằng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phiên ngoại từ Hằng, ta có một bí mật. Không được nói cho ai biết, nhưng có thể nói cho các ngươi biết. Ta là người xuyên không? Hồi ta học cấp 2, tiểu thuyết xuyên không rất thịnh hành. Trong những câu chuyện ấy, nam chính nào cũng đều thăng cấp, đánh quái, đi đến đỉnh cao nhân sinh. Nhưng dù sao, tiểu thuyết chỉ là tiểu thuyết, ai mà tin được chứ? Cho đến một ngày ta tự mình xuyên không, về thể loại xuyên không mà nói, ta có thể coi là xuyên không từ trong bụng mẹ. Điều tốt là cuộc đời này hoàn toàn thuộc về ta, không cần phải chiếm đoạt của ai khác. Điều không tốt là để một người trưởng thành sống lại cuộc sống của trẻ sơ sinh. Chỉ nghĩ đến đó thôi đã thấy tuyệt vọng. Ta sinh ra trong một gia đình thương nhân, là con út của phụ mẫu. Các tỷ muội trên ta đều lớn hơn ta mười mấy tuổi, coi ta như nhi tử mà cưng chiều. Điều này thật tốt, nhưng ta là một người trưởng thành, đương nhiên đã sớm nghĩ đến việc tương lai sẽ làm gì. Chính xác mà nói là làm thế nào để đi đến đỉnh cao nhân sinh. Danh vọng vang dội, tục ngữ có câu, sĩ nông công thương. Nhà ta tuy làm thương nhân, có tiền nhưng địa vị xã hội không cao. May mà triều này không cấm thương nhân tham gia khoa cử. Vậy ta đi thi đỗ trạng nguyên, thám hoa chẳng phải là tuyệt vời sao? Ba tuyệt vời cái rắm. Cái gì tứ thư ngũ kinh, cái gì thi phú luận, khiến ta đầu óc quay cuồng. Còn không bằng thi đại học nữa, ít nhất áp lực còn nhỏ hơn. Vốn dĩ ta muốn dựa vào linh hồn của người trưởng thành để kiếm cái danh thần đồng. Nhưng rất nhanh ta đã nhận ra, điều này căn bản không thể. Ta không phải là thần đồng thật sự, sao có thể dễ dàng như vậy? Dù những người cùng ta đọc sách đều là những hài tử thực sự, nhưng mỗi hài tử đều sớm trưởng thành. Hồi ta bằng tuổi bọn họ, ta còn chỉ thích chơi bùn thôi. Phụ thân ta thấy ta ngày ngày dậy sớm thức khuya, thương ta nên thường xuyên lải nhải bên tai, bảo rằng nhà ta vốn không có thiên phú về học hành gì. Dù sao cũng không phải lo ăn uống, biết vài chữ là đủ rồi. Mẫu thân ta cũng thế, còn lấy ví dụ về phụ thân hồi bé không chịu học hành. Ngay cả ca ca cũng thương ta đến mức xoa đầu an ủi, nói dù sao ca ca cũng nuôi được ta. Ai, may mà ý chí ta kiên định, bằng không thật sự đã bỏ cuộc rồi. Thực ra, trong lòng ta hiểu rõ, ta đang cố chấp, không tin một người hiện đại lại có thể sống thảm hại như vậy. Nhưng ngày tháng cứ trôi qua, ta càng hiểu ra một đạo lý, ta là một người bình thường ở hiện đại, ở cổ đại càng bình thường hơn, muốn xuất đầu lộ diện càng khó hơn gấp bội. Bốn nhưng, vận may đôi khi cũng chiếu cố ta, như kỳ thi huyện, kỳ thi phủ, kỳ thi viện, kỳ thi hương, dù xếp hạng thấp nhưng đều qua được khi chỉ thi một lần. Tỷ lệ này còn thấp hơn cả tỷ lệ thi đỗ bằng lái xe trong một lần. Ta cảm thấy mình tài giỏi quá, nhưng tiên sinh khuyên ta kỳ thi hội vẫn nên đợi thêm. Nếu xếp hạng sau cùng mà rớt xuống đồng tiến sĩ thì chẳng hay. Thực ra, ta chẳng mấy để tâm đến chuyện ấy, có lẽ vì tư duy khác biệt. Tuy nhiên, lời tiên sinh cũng có lý, lại đúng lúc tổ phụ qua đời. Chuyện ấy khiến ta bị chậm trễ rất nhiều. Năm sau này, mỗi khi nhớ lại, ta đều cảm thán sự kỳ diệu của số phận. Cứ thế mà chậm trễ, ta vừa như ý thành tiến sĩ, lại vừa ôm được cái đùi vàng của phủ Ninh quốc công. Họ muốn gả cho ta một thê tử. Trời ơi, khoảnh khắc đó ta nghi ngờ mình có lẽ thật sự là nhân vật chính của thế giới này. Tuy nói, gả đến là dưỡng nữ, nhưng đó cũng là dưỡng nữ của phủ Ninh quốc công. Đối với ta mà nói, không nghi ngờ gì là một chiếc bánh bao nhân thịt từ trên trời rơi xuống. Ở cổ đại, quan hệ thông gia quan trọng đến mức nào chắc ai cũng biết. Từ nay về sau, ta chính là hiền tế của phủ Ninh quốc công. Có được một hậu phương vững chắc như vậy, chỉ cần ta ngoan ngoãn nâng niu, những ngày sau này chắc chắn sẽ thuận lợi hơn nhiều. May mắn là ta vốn dĩ giữ mình trong sạch, không chỉ sớm từ chối nha hoàn mà mẫu thân sắp xếp, còn nói với phụ mẫu chuyện hôn sự của ta không vội. Chỉ cần ta tự mình ưu tú, còn sợ không tìm được cô nương tốt sao? Nếu ta chỉ là một tiểu thiếu gia trong nhà thương nhân, vậy thì thê tử rất có khả năng cũng xuất thân từ nhà thương nhân. Đây gọi là môn đăng hộ đối. Mà bây giờ, ta dựa vào nỗ lực của mình, lại thật sự có thể lấy được dưỡng nữ của phủ Ninh Quốc Công. Quả thật là điều tốt. Đừng nói với ta cái gì kẻ đọc sách phải thanh cao, phải trung quân ái quốc. Ta chỉ đơn thuần vì lợi ích của bản thân. Vậy nên, lấy hôn sự ra để tính toán, ta hoàn toàn có thể chấp nhận. Vậy nên, khi Ninh Quốc Công lần đầu tiên nhắc đến chuyện này, ta tuy hối sẽ bẩm báo phụ mẫu, nhưng trong lời nói đã sớm biểu lộ ý chấp nhận. Chuyện kết thân rất thuận lợi, nhưng không ngờ ta còn có thể gặp mặt vị tứ tiểu thư này. Ta còn tưởng là mù hôn câm gả chứ, tuy chỉ gặp một lần. Lời còn chưa kịp nói mấy câu, nhưng ta lại không thể không thừa nhận, vị tứ tiểu thư này lớn lên thật xinh đẹp, nhỏ nhắn xinh xắn. Ta vốn tưởng vị tứ tiểu thư này tuổi còn nhỏ lại còn gà thấp, có lẽ là có vấn đề gì đó. Bây giờ vừa gặp mặt, ta coi như đã hiểu rõ, đây chính là chiếc bánh bao nhân thịt thuần túy rơi trúng đầu ta. Sau khi thành thân, ta phát hiện A Hòa thật sự rất hợp ý ta. Nàng không kiêu căng ngạo mạn như những đại tiểu thư mà ta tưởng tượng. 10 ngón tay không dính nước mùa xuân, ngược lại còn có thể cùng ta trò chuyện về những chuyện thường ngày ở chợ búa. Có một lần trò chuyện, ta nói, ta còn tưởng nữ nhi nhà quyền quý các nàng mở miệng ngậm miệng đều là cầm kỳ thi họa chứ. Cách chương.